nhưng cô ấy là người phụ nữ xinh đẹp. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chen, Pineapple, Beta, Nguyệt Nguyệt, Diệp Linh Ngân. Không phải tất cả mọi người đều may mắn như cô. Tùy tiện cầu cứu thì có người nguyện ý đưa cô về nhà. Cẩn thận che chở, giống như bữa tiệc vừa rồi. Cho dù Uông Tổng khi nhìn thấy Diệp Linh Ngân hận không thể nhìn chằm chằm vào cô. Nhưng ngại tin đồn cô và Hoắc Cẩn Hành không dám động tay động chân. Cô đang không cam lòng sao? Diệp Linh Ngân bỗng nhiên hỏi một cách thẳng thắn. Ánh mắt thư tình né tránh khi nghe được câu này bị cô mẫn cảm bắt được. Diệp Linh Ngân đưa tay lên chóp mũi. Cười nhạo, cô có cái gì không cam lòng? Ban đầu cô bảo tôi đi cầu cứu. Tự mình ở lại canh gác. Chẳng qua là sợ thất bại. Thành công, tất cả chúng ta đều được cứu. Bị bắt trở lại là một mình tôi bị trừng phạt. Mặc dù khi đó tuổi tác cô không lớn. Nhưng không có nghĩa là cô không hiểu bất cứ điều gì. Những điều cô sợ hãi, tôi đã làm, kết quả cuối cùng là tốt hay xấu. Đương nhiên là tôi phải chịu. Hôm nay giúp cô, chẳng qua là niệm trong hoàn cảnh lúc trước như vậy. Cô đúng là đối với tôi đã rất tử tế. Hoàn cảnh càng tồi tệ, ân huệ nhận được càng có vẻ đặc biệt quý giá. Nhưng, không có lần sau, thư tình, tạm biệt, cô ấy đã thoát khỏi bóng tối và quên đi nỗi sợ hãi. Và hôm nay ngay cả khi cô ấy chính thức nói lời tạm biệt với những người trong quá khứ, Diệp Linh Ngân rời đi, cái bóng bao của cô biến mất, thư tình xoay chuyển phương hướng, cả người không còn sức lực dựa vào tường, lồng ngực phập phồng khó nén cảm xúc dao động. Cô ấy biết, năm đó bị mắc kẹt trong một thị trấn nhỏ khép kín. Một số người bị tra tấn vì phản kháng, một số người đầu hàng vì sợ hãi như một thế lực ác. Và một sức sống giống như cỏ, không bao giờ bỏ cuộc. Khi vô tình biết được trong trấn xuất hiện khách nước ngoài, nội tâm dục dịch nhưng không dám hành động. Hy vọng được cứu là xa vời, rất có thể cầu cứu thất bại bị bắt trở về. Đến lúc đó không tránh khỏi một trận đánh đập, xuống tay cô một chút có thể trực tiếp mất đi nửa mạng. Bọn họ muốn chạy trốn nhưng không dám. Chỉ có cô bé 10 tuổi Diệp Linh Ngân là không chùn bước. Mọi người hỗ trợ giúp sức. Chẳng qua là muốn một cách sáng suốt nhất bảo vệ thân thể. Để lại cho mình con đường sống. Đâu có chút mơ màng. Thư tình đè huyệt thái dương xoa bóp. Nhịn không được nghĩ. Cô hao tổn tâm tư tưởng lấy được. Đối với Diệp Linh Ngân mà nói chỉ là chuyện dễ như ăn cháo. Nếu hoán đổi thân phận cho cô ngồi ở vị trí hôm nay của Diệp Linh Ngân. Cô cũng sẽ nguyện ý giúp đỡ bạn trong quá khứ. Thậm chí còn thỏa đáng hơn Diệp Linh Ngân. Nói cho cùng, ông trời chính là không công bằng. Diệp Linh Ngân trở lại tiệc rượu. Uông Tổng liên tiếp nhìn qua. Đột nhiên đối diện với một ánh mắt lạnh lẽo. Khóe miệng Uông Tổng không quá tự nhiên co giật hai cái. Không hiểu sao lại cảm thấy có một sự lạnh lẽo bò lên sống lưng. Ánh mắt Hoắc Cẩn Hành chọn nữ nhân thật đúng là tuyệt. Đối diện với nữ nhân như vậy, nhất định tràn ngập dục vọng chinh phục. Tin tức trong giới truyền nhanh, Diệp Linh Ngân biết bây giờ có quan hệ với Hoắc Cẩn Hành trở thành hàng rào bảo vệ của mình. Cũng không giải thích quá nhiều. Trước khi đi, người đàn ông bụng bia họ Uông nhét một tấm thiệp vào tay cô. Tôi rất tán thưởng cô Diệp, có chỗ cần giúp đỡ tùy thời cứ liên lạc. Diệp Linh Ngân cầm tấm thiệp cười mà không nói. Đợi người đàn ông xoay người rời đi, cô mặt không chút thay đổi ném tấm thiệp vào ly rượu trên mặt bàn. Người ở lại phía sau thấy rõ ràng, kinh ngạc trước tính cách phản nghịch của cô, dồn dập ngậm chặt miệng. Cuối cùng chỉ có Từ Chu Dương và Diệp Linh Ngân cùng đi ra. Sắp chia tay mà đi, Từ Chu Dương rốt cục nhịn không được. Em và Hoắc Cẩn Hành, nói được một nửa, Từ Chu Dương tìm không ra từ thích hợp. Ngược lại Diệp Linh Ngân bình tĩnh giải thích, không phải là loại quan hệ mà mọi người nghĩ. Nhìn chằm chằm gương mặt tươi mát xinh đẹp kia, đuôi lông mày Từ Chu Dương nhíu chặt giãn ra, cười khẽ nói, anh tin tưởng em. Diệp Linh Ngân gật đầu, cảm ơn. Sau khi tiếp xúc cô phát hiện Từ Chu Dương quả thật không tệ. Công việc nghiêm túc, tiến lùi có độ, lúc nên giữ bí mật miệng kín, Nói chuyện dễ nghe, người làm bạn với anh ta nhất định rất thoải mái. Bây giờ bộ phim Phù Thế Ca kết thúc, nếu không có nhu cầu công việc, họ sẽ không liên lạc nữa. Diệp Linh Ngân cuối cùng vẫn mở miệng. Chuyện đêm giao thừa, xin hãy giữ bí mật cho tôi. Từ Chu Dương dừng mắt. Đây là sự thừa nhận người đàn ông đêm đó là Hoắc Cẩn Hành. Nếu không phải người trong giới cho rằng loại quan hệ mập mờ này lại thân cận như thế, hoặc là người thân, hoặc là quan hệ giữa hai người so với mọi người suy đoán càng thêm chính thức. Chỉ là cho dù loại quan hệ nào cũng không phải anh có thể tùy ý dò xét. Quy tắc làm việc lâu dài làm cho anh hiểu được cái gì gọi là điểm đến mới thôi. Anh chỉ có thể nói. Hãy yên tâm, Từ Chu Dương khẳng định chắc chắn. Diệp Linh Ngân nhẹ giọng nói cảm ơn. Dừng tại chỗ, trợ lý của tôi đến rồi. Tạm biệt, nhìn bóng dáng xinh đẹp kia dần dần đi xa. Từ Chu Dương quen ngụy trang hoàn mỹ buồn bã như mất hồn. Cô đơn giấu ở đáy mắt chợt lóe rồi biến mất. Trong đoàn làm phim đối mặt với nhân vật Khương trước này đã lâu. Thiếu chút nữa quên mất bản thân Diệp Linh Ngân chỉ có một trái tim lạnh lùng. Đêm đó ở lễ hội gặp mặt đáng yêu hoạt động của cô. Đại khái là bởi vì tâm tình tốt. Hoặc là người canh giữ bên cạnh cô rất đặc biệt. Diệp Linh Ngân sóng vai đi cùng Tiểu Ngư. Tiểu Ngư đi theo bên cạnh. Thỉnh thoảng nghiêng đầu nhắc tới hành trình. Chị Văn bảo em nhắc nhở chị chuẩn bị một chút. Hai ngày nay đi gặp đạo diễn. Chạy trốn mê thành. Chạy trốn mê thành, mặc dù là một chương trình tạp kỹ hoàn toàn mới, nhà đầu tư phía sau rất có lai lịch, bỏ ra số tiền lớn để xây dựng thiết kế cảnh, mời rất nhiều chuyên gia tham gia sản xuất tổ hợp chương trình. Truyền cảm hứng muốn biến chương trình này thành chương trình tạp kỹ hot. Diệp Linh Ngân đi ngày hôm nay không chỉ nhìn thấy đạo diễn, còn có mấy vị khách quý khác. Sầm Ti Ti, nữ hoàng rating từng một năm phát sóng liên tiếp 5 bộ phim nữ cường. Nghe nói sau đó vì quay phim bị thương mà nghỉ ngơi nửa năm. Người hâm mộ đều đang chờ cô trở lại. Lê Hạo Vũ, tiểu nãi cẩu môi hồng răng trắng. Sau khi ra mắt dựa vào gương mặt tràn ngập cảm giác thiếu niên liên tục tham gia mấy bộ phim thần tượng thanh xuân. Mỗi lần phát sóng đều có thể nổi tiếng trên nền tảng mạng. Thu hút một làn sóng fan tràn ngập trái tim thiếu nữ. Là loại thịt tươi mà cư dân mạng yêu thích nhất. Khi Diệp Linh Ngân xuất hiện, Lê Hạo Vũ lập tức buông điện thoại xuống đứng lên chào hỏi cô. Từng tiếng, học tỷ, hô to, nói về kịch bản giết người trốn thoát khỏi mật thất. Sầm Ti Ti bày tỏ bản thân có tiếp xúc, rất hứng thú với việc này. Trước đây từng cùng bạn bè trải nghiệm. Mỗi lần kết thúc đều khiến tôi nhớ mãi vô cùng. Nếu không phải công việc bận rộn, chỉ sợ tôi sẽ nghiện. Nhìn Lê Hạo Vũ đơn thuần vô hại thật ra là một người chơi kỳ cựu. Tôi chơi mật thất với bạn bè, cơ bản có thể đi tới cửa cuối cùng. Sầm Ti Ti kinh ngạc nhìn cậu ta. Chấm, cậu thật to gan. Lê Hạo Vũ tung ra một cử chỉ. Ok, sau đó, Triệu Kha Dục tiếp lời. Tôi thì chủ yếu là dựa vào không khí của nhóm. Chương trình tạp kỹ tùy thời tùy chỗ đều phải vứt bỏ. Triệu Kha Dục đối với định vị của mình có nhận thức rõ ràng. Chỉ còn lại Diệp Linh Ngân không nói. Tầm mắt đảo qua mọi người. Đối diện với ba gương mặt tràn đầy chờ mong, cô nháy mắt mấy cái. Chậm rãi mở môi. Tôi, có vẻ như không có gì giỏi. Triệu Kha Dục xua tay cười. Đừng khiêm tốn nữa. Tiểu Diệp, Lê Hạo Vũ vô cùng cổ vũ. Học tỷ là học bá hoa khôi nổi tiếng của trường chúng tôi. Tuyệt đối là một người có chỉ số IQ không thể chê được. Tán gẫu, vị khách thứ 5 đến. Nhắm mắt nhìn, nhưng trùng hợp lại là một người trong giới đã từng giao tiếp. Người tới tên là Trần Ninh Viễn. Là một MC có năng lực ứng biến cực mạnh. Tài ăn nói rất tốt. Lần trước Tết Nguyên Đán tham gia chương trình tạp kỹ nóng bỏng chính là do anh ta chủ trì. 5 người ngồi cùng một chỗ nói vừa cười. Đợi nửa ngày vẫn không thấy khách mời cuối cùng xuất hiện. Lê Hạo Vũ hỏi. Mùa này tổng cộng có 6 người. Còn một người là ai? Có người trả lời. Nghe nói là Trì Khuynh. Trì Khuynh, nhà sản xuất âm nhạc. Từ biên đạo. sáng tác, ca hát một sức gánh vác. Buổi hòa nhạc không còn chỗ trống. Album trực tiếp được bán hết. Nhân vật thần tiên, ngoại trừ buổi biểu diễn thì không tham gia chương trình nào khác. Không biết tổ tiết mục mời anh như thế nào. So với các ngôi sao và diễn viên lưu lượng truy cập thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh, Trì Khuynh có lịch trình bất định. Họ càng cảm thấy tò mò. Giá trị chờ mong theo đó tăng lên. Đáng tiếc cho đến khi buổi giao lưu kết thúc, Trì Khuynh cũng không xuất hiện. Đạo diễn giải thích thời gian làm việc của đối phương mâu thuẫn. Đợi đến khi chương trình bắt đầu ghi hình sẽ đúng giờ gặp mặt mọi người. Trước khi đi, mấy vị khách quý đã thêm thông tin liên lạc với nhau. Lê Hạo Vũ và Diệp Linh Ngân quen biết nhất, tiến đến bên cạnh cô. Từng ngụm từng tiếng, học tỷ, hô, học tỷ, rảnh rỗi cùng nhau ăn một bữa cơm. Tôi và cậu, Diệp Linh Ngân hỏi ngược lại. Đương nhiên rồi, em mời chị, Lê Hạo Vũ vỗ ngực, nụ cười rất ngọt ngào. Cậu xác định đây dự định sẽ không phải đề tài hot search. Diệp Linh Ngân lý trí hắt ra một gáo nước lạnh. Lê Hạo Vũ, được rồi. Sau khi Diệp Linh Ngân ra mắt không thể nhúc nhích lên hot search. Lê Hạo Vũ hiện tại ra ngoài đều thường xuyên bị paparazzi chụp ảnh. Hai người nếu thật sự đi ăn một bữa cơm, tìm kiếm nóng chính là chuyện đóng đinh trên ván sắt. Từ tổ tiết mục đi ra, Diệp Linh Ngân vừa vặn nhận được điện thoại của Tuần Xu. Nghe này, có rảnh không? Lễ phục của em đã được làm xong. Thuận tiện, Annie đích thân gửi cho em. Bất cứ điều gì không phù hợp cũng có thể được sửa đổi kịp thời. Tần Xu là vợ của cố kinh diễn. Mấy năm nay hai người có chút gặp gỡ. Tháng sau cô sẽ tham dự buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới của Hoắc Thị với tư cách người phát ngôn. Tần Xu giới thiệu một nhà thiết kế trang phục tên là Annie. Lúc cùng nhau trao đổi chi tiết rất vui vẻ. Cô còn rất chờ mong thành phẩm. Cảm ơn chị Tuần Xu. Chị có thời gian, không phiền có thể trực tiếp đưa đến Lan Đình Thủy Đà. Gọi điện thoại xong, Diệp Linh Ngân mở điện thoại di động. Trực tiếp gọi điện thoại cho Hoắc Cẩn Hành hỏi thăm tình báo với thư ký Chu trước. Lựa chọn người thứ hai. Thời tiết tháng 3 vẫn chưa ấm lên. Văn phòng trong các tòa nhà cao tầng ấm áp quanh ngày. Chu thư ký mặc trang phục công sở màu xám quanh năm không thay đổi. Đầu lót, ngắn gọn và giỏi giang. Một thân khí phái nữ tinh anh nơi công sở. Hoắc Tổng, đây là phương án hợp tác do doanh nghiệp Thắng Đức đưa ra. Thư ký Chu đem thư mục màu xanh lam trong tay cùng nhau đưa lên. Tiếp tục nói, cô Doreen phụ trách dự án lần này muốn phỏng vấn anh. Người đàn ông nhanh chóng lật xem. Tốc độ ghi nhớ và khả cô phân tích của anh ta rất có thể. Rất nhanh trong lòng đã đưa ra đánh giá sơ bộ về phương án. Sau đó mở miệng, có thể nói chuyện, đây là đồng ý gặp mặt. Doreen đã sớm chờ trong phòng nghỉ ngơi thấy thư ký Chu xuất hiện mời cô lên lầu. Vẻ mặt trong dự liệu, Doreen đặt cà phê xuống và đứng dậy chậm rãi. Mái tóc xoăn màu nâu đỏ buộc thành đuôi ngựa thấp xốp rủ xuống sau lưng. Nữ nhân khí chất thành thục mặc âu phục màu đỏ tươi. Váy màu bạc, gót chân cao 7cm dẫm trên mặt đất trong nháy mắt kéo hiệu ứng thị giác của người ta lên cao. Phải thừa nhận, đây là một người phụ nữ rất quyến rũ và rất có cô lực. Thư ký Chu mời cô lên tầng 30. Nghe thấy Doreen dùng giọng điệu quen thuộc chào hỏi Hoắc Cẩn Hành. Hi, đã lâu không gặp, Hoắc. Hoắc Cẩn Hành từ trước đến nay tích chữ như vàng. Người hiểu rõ đều không trông cậy vào nhận được đáp lại. Doreen cũng không thèm để ý thái độ của anh. Trêu ghẹo nói, anh vẫn một chút cũng không thay đổi. Hoắc Cẩn mặt không gợn sóng đưa ra thư mục. Đi thẳng đến chủ đề. Nói một chút về kế hoạch của các người. Hai người muốn nói chuyện. Chu thư ký yên lặng lui đến bên cửa. Thẳng đến khi xoay người quay lưng lại. Mới toát ra cảm xúc khác. Doreen tên thật là Hàn Đa Lâm, một nữ cường nhân tung hoành trung tâm thương mại. Thư ký Chu đi theo Hoắc Cẩn Hành làm việc, mấy năm trước cũng có tiếp xúc công việc với Hàn Đa Lâm. Mấu chốt hơn chính là Hàn Đa Lâm cũng từng là một trong những đối tượng thông gia Hoắc gia từng nghĩ đến. Sự hợp tác này giữa Hoắc Thị và doanh nghiệp Thắng Đức là bắt buộc. người phụ trách dự án của đối phương lại vừa vặn là Doreen. Nhìn thái độ của Doreen đối với Hoắc Cẩn Hành, nhiệt tình không giảm năm đó. Lần này chỉ sợ sẽ lật thuyền. Hiệu suất nói chuyện của hai người có cô lực xuất sắc cực cao. Không bao lâu sau, thư ký Chu đột nhiên được thông báo hôm nay tăng ca. Bởi vì đề nghị Hàn Đa Lâm đưa ra khảo sát thực địa được Hoắc Cẩn Hành tiếp thu. Cấp bách không thể chậm trễ. Là thư ký đi theo đại boss, tăng ca đã trở nên quen thuộc. Thư ký Chu nhận được mệnh lệnh liền bắt tay vào làm. Vừa bước ra hai bước, phía sau truyền đến lời dặn dò của người đàn ông. Chuyện của Hàn Đa Lâm, đừng nói cho cô ấy biết. Hoắc Tổng, biết, cô ấy, kia chỉ cho ai? Thư ký Chu kiên trì gật đầu. Vâng, mang thân phận thư ký. Đối tượng nghe lệnh lại có hai người. Một là đại boss Hoắc Cẩn Hành. Hai là tiểu tổ tông Diệp Linh Ngân. Cô dường như có cỏ mọc ở giữa hai cánh đồng. Gió thổi vào đâu, không thể tự điều khiển chính mình. Làm việc lâu năm dưới trướng Hoắc Cẩn Hành, không chỉ dựa vào cô lực nghiệp vụ siêu cường, mà còn bởi vì cô đối với Hoắc Cẩn Hành tuyệt đối không có lòng vọng tưởng. Diệp Linh Ngân thường xuyên hỏi thăm tình hình Hoắc Cẩn Hành. Cô phụ trách đem toàn bộ tin tức mình biết. Đây cũng là ông chủ ngầm đồng ý. Diệp Linh Ngân vô cùng mẫn cảm với người khác phái xuất hiện bên cạnh Hoắc Cẩn Hành. Tin tức Hàn Đa Lâm về nước, nếu không có gì bất ngờ cô nên chủ động nói cho Diệp Linh Ngân. Nhưng hiện tại Hoắc Cẩn Hành ra lệnh yêu cầu cô giữ bí mật. Giấu giếm một tin tức đơn giản. Nhưng nếu Diệp Linh Ngân phát hiện, thì, đồng lõa, cô không thoát khỏi liên quan. Thư ký Chu âm thầm than thở trong lòng. Cảm giác mình một cái đầu hai tròng, sắp nổ tung. Nghĩ đến mấy ông chủ mà cô từng gặp qua đầu năm, hoặc là ở nhà nói 102, hoặc là cùng gia đình chơi đùa, còn có kiên trì chủ nghĩa độc thân không bị ràng buộc. Hoắc Cẩn Hành vừa không có gia tộc gây áp lực, lại không có vợ con ràng buộc, nào ngờ chính anh tìm được một vị tiểu tổ tông, đặt người quen lên đầu. Thư ký Chu vẻ mặt sầu não đi ra khỏi văn phòng. Trước tiên đến phòng trà uống một ly nước đè nén kinh hãi. Cố ý đi dặn dò hai trợ lý khác miệng kín một chút. Không cần nói dò dỉ miệng. Trợ lý cao nhỏ giọng nói. Diệp tiểu thư này ghen tuông cũng quá lớn rồi. Trợ lý Trương thẳng thắn. Vậy khẳng định học tập Hoắc Tổng. Đi theo bên cạnh Hoắc Cẩn Hành. Sóng to gió lớn chưa từng thấy qua. Chuyện ghen tuông cũng bao hàm trong đó. Diệp Linh Ngân có một số thủ đoạn xử sự giống Hoắc Cẩn Hành. Chẳng qua một người thể hiện bên ngoài, một người âm thầm giấu đao. Trợ lý cao không nhịn được cười, tay chắn ở khóe miệng lặng lẽ trêu chọc. Tôi dám cược, Hoắc Tổng sau này tuyệt đối là một người bị vợ quản nghiêm. Trợ lý Trương thấp giọng phụ họa. Đúng vậy, anh ấy ngay cả nghe tiểu thư cũng không đối phó được. Thư ký Chu day chán thở dài. Hành vi của ông chủ bát quái ở công ty là không nên. Nhưng những lời này nghe có vẻ đúng. Thật đúng là một chút không sai. Đang tán gẫu, một cuộc điện thoại gọi tới. Màn hình điện thoại di động của thư ký Chu sáng lên. Cô liếc mắt một cái. Điện thoại di động giơ lên giữa không trung có chút không dám nhận. Nói Tào Tháo. Tào Tháo đến. Diệp Linh Ngân nghe như thể bấm đúng thời gian gọi tới hỏi cô đêm nay Hoắc Cẩn Hành có dặn dò gì. Thư ký Chu chỉ có thể nói thật. Hoắc Tổng tối nay chỉ sợ không rảnh. Hả, có tiệc tùng gì không? Sau khi tan làm phải cùng người phụ trách dự án thị sát trung tâm mua sắm. Trong xã hội ngày nay, người lớn ban ngày bận rộn với công việc. Trẻ vị thành niên bị mắc kẹt trong khuôn viên trường để học tập. Trung tâm mua sắm lưu lượng người lớn nhất là buổi tối. À, Diệp Linh Ngân không hỏi gì khác. Chuyện công việc cô cũng không dễ quấy rầy. Chu thư ký mơ hồ nghe thấy đầu kia truyền đến một tiếng thở dài. Sau muôn vàn rối rắm, cắn răng đưa ra quyết định. Linh Ngân tiểu thư, người phụ trách kia là Hàn Đa Lâm. Thư ký Chu vừa dặn dò bọn họ không được nói lung tung chủ động cung cấp tình báo. Hai trợ lý trợn mắt há hốc mồm. Thư ký Chu cầm điện thoại di động. Bộ dáng không thể luyến tiếc. Lộ diện không nhất định sẽ chết. nhưng giấu giếm Diệp Linh Ngân, cô nhất định sẽ bị trừng phạt. Cách chương.